Quyến rũ thiên tử, chương 40, gocchuyenaudio.com. Trên đài hoa đán, Liên Mị nhìn quanh ra ngoài. Một quan sai bị bắt lại, dập đầu nhận lỗi, xa xa quan phủ đại nhân đi đến. Hình như là chi phủ đại nhân bên kia, còn một đội nhân mã cũng đi tới. Sắc mặt mệt mỏi, chắc là vội vàng đi đến. Người cầm đầu cũng mặc quan phục. Nàng nhận ra hắn, chính là lục phẩm quan phủ đô úy, có thể làm cho lục phẩm đô úy ở phía trước mở đường. Đằng sau nhất định là đại quan. Chi phủ vừa nhìn, vội vàng sửa sang lại quan phục, mặt lạnh trong nháy mắt thành bật cười liền nghênh đón. Đại nhân đại giá quang lâm, thuộc hạ không có từ xa nghênh đón. Xin thứ lỗi, đô úy hừ lạnh một tiếng, không dám nhận. Chi phủ đại nhân khi nào thì làm thuộc hạ nhà ta. Chi phủ giàu gì cũng là lục phẩm, bị đô úy làm mất thể diện, lập tức trên mặt nụ cười cứng đờ hết lần này tới lần khác đô úy còn ngồi xuống lập tức. Hắn nhìn xem trong lòng nén giận, rõ ràng là cùng phẩm cấp, ai cũng không thể so với ai cao quý. Sao hắn phải đứng dưới ngựa đón? Đô úy lại cao cao liếc mắt nhìn xuống mình làm như hắn là lớn nhất trong đây vậy. Đô úy dáng vẻ nghiêm trang, chờ đằng sau cỗ kiệu dừng lại, hắn lập tức xuống ngựa, nghênh đón, tự mình vung lên rèm. Tả đại nhân, mời, chi phủ cũng vội vàng tiến lên, U Thành chi phủ viên lập thỉnh an tả đại nhân. Liên Mị nhìn, vị đại quan trong kiệu, đã có duyên gặp mặt một lần Tả Ngọc Diễn. Hắn mặc màu xanh quan phủ, nổi bật lên vẻ tuấn tú, khiến chung quanh cô nương trẻ tuổi cùng phụ nữ cũng nhịn không được trộm nhìn mấy lần. Sau đó lặng lẽ đỏ mặt, vị đại nhân này bộ dạng anh tuấn, một đôi tay trắng nõn thon dài, vừa nhìn đã thấy chưa từng trải qua nặng nhọc, xuất thân quý nhân. Tả Ngọc Diễn nhíu mày nhìn chung quanh, nơi này cách kinh không xa, cũng không như trong kinh phồn hoa phát triển. Bất quá chỉ hơn nông thôn thôi nếu không phải là đột nhiên nhận được mật thư. Nói Hiên Viên Thần khả năng tới nơi này, hắn cũng sẽ không vội vã chạy đến. Viên đại nhân đúng không? Nghe nói kho lúa bên trong rõ ràng không có một bao lương thực. Viên Lập trên trán mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống. Chuyện này mới xảy ra. Sao Tả Ngọc Diễn biết rồi? Bẩm đại nhân, thuộc hạ cũng là vừa vặn biết được chuyện này chạy đến. Cảm thấy kỳ lạ, hai ngày trước lương xe mới đến qua. Trong kho hàng như thế nào lại không có lương thực, cũng không biết kẻ nào ăn gan báo, lại dám đem lương thực trộm trở đi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng sư gia và quan sai khác. Quan sai hai chân mềm nhũn, suýt nữa liền quỳ xuống đất. Chi phủ đại nhân tính đem chuyện đẩy xuống cho bọn họ sao? Không đợi Viên Lập mở miệng, Tả Ngọc Diễn ngược lại trước nở nụ cười. Viên đại nhân, ta vừa rồi còn trông thấy một đám lưu dân rách dưới vội vã cách mở cửa thành. Dường như là sợ bị trị tội, ta đã phái người đem ngăn cản bọn họ gây náo loạn kho thóc, làm sao tùy tiện để chúng trốn chạy. Viên đại nhân cảm thấy thế nào? Tả đại nhân nói rất đúng, thuộc hạ làm việc không tốt, ngược lại làm phiền đại nhân. Viên Lập vừa lau mồ hôi lạnh, vừa nghiêm mặt đáp, len lén chừng người sau lưng thật sự là thành sự thì ít. Bại sự có thừa, Tả Ngọc Diễn cách chức thừa tướng chỉ có một bước ngắn. Là người được hoàng thượng được sủng ái, đắc tội ai cũng không thể đắc tội hắn. Nghe nói cùng Tả Ngọc Diễn đối nghịch, đều không có kết cục tốt. Đối với con hồ ly này, Viên Lập nên cân nhắc cẩn thận. Toàn lực ứng phó, làm phiền thì có sao? Đều là vì hoàng thượng mà lo lắng, ai làm cũng như vậy thôi. Tả Ngọc Diễn nói, Viên Lập mồ hôi lạnh lại rơi xuống. Tả Ngọc Diễn vừa cúi đầu nhìn mình nhẫn thanh ngọc, lại mở miệng nói, bất kể là ai làm, viên đại nhân làm sao thoát khỏi liên quan. Việc này sớm đã có người hoài nghi, nếu không viên đại nhân cho là ta vì sao đột nhiên lại đến thành. Viên đại nhân cũng không cần lo lắng, việc này là thuộc hạ ngài lén cắt xén lương thực, hoặc do bọn điêu dân hợp sức vu không ngài cũng không chừng cụ thể. Phải chờ ta điều tra một phen mới có thể được kết quả. Viên đại nhân cứ an tâm, ta làm quan luôn tuân thủ quy tắc quan trường, ngài yên ổn thì đối với dân chúng trong thành đương nhiên là việc tốt. Viên Lập trong lòng đang rỉ máu, không biết vị đại nhân này muốn ăn bao nhiêu vàng bạc mới đủ. Hắn chỉ có thể yên lặng nhịn xuống đau lòng, dẫn Tả Ngọc Diễn trở về. Liên Mị thấy kinh ngạc, quay đầu lại thấp giọng hỏi, chẳng lẽ vị này Tả đại nhân liên tục như thế sao? Đi khắp nơi tống tiền, nhìn xem chi phủ sắc mặt đại nhân, có thể hiểu hắn đang tiếc của rõ ràng. Nếu là Tả Ngọc Diễn là một quan viên tiết diện vô tư, đã sớm đem Viên Lập bắt lại, chứ không phải cùng hắn tích cực bàn chuyện phiếm. Nói cho cùng, bất quá là cùng Viên Lập muốn đút lót che miệng thiên hạ lại, nhưng khoản tiền che miệng này là một con số khổng lồ. Trước kia còn hành động che đậy, kể từ ta trọng dụng hắn, thì hắn càng khoa trương. Hiên Viên Thần nói như vậy, sắc mặt không chút phiền muộn, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên nham hiểm. Liên Mị trong lòng lạnh lẽo, cũng biết cái tên Tả Ngọc Diễn này hành động bẩn thỉu của hắn chắc chắn Hiên Viên Thần cũng đã tính toán thanh trừ lâu rồi. Tả Ngọc Diễn càng to gan, càng thuận ý của Hiên Viên Thần, nhớ tới chuyện Tả Ngọc Diễn cùng Vương Phi lúc trước gian díu qua mặt Hiên Viên Thần. Liên Mị lại cảm thấy nam nhân này sắp mất hết tiền tài danh vọng mà còn dương dương tự đắc. Khiến thằng không khỏi thở dài, nếu đã làm điều ác, nhất định có nhân quả tuần hoàn, cái gì nên đến sẽ đến, như vậy Hiên Viên Thần, không phải là không gặp quả báo, mà là chưa đến sao? Liên Mị thật sâu nhìn hắn một cái, sai đó rời đi tầm mắt chỗ khác, cùng nhau đi, mình cùng Hiên Viên Thần cũng gần gũi không ít, xem như cũng cùng chung hoạn nạn, nhưng sâu trong nội tâm có một cây gai, rốt cuộc vẫn không thể nào vứt bỏ. Tả Ngọc Diễn được chi phủ tiếp đãi nhiệt tình, sơn hào hải vị, còn có hai mỹ nhân hầu hạ, ai ngờ đến đột nhiên ban đêm ngự sử đại nhân đính thêm đến điều tra. Đương nhiên muốn vặt mặt hắn, Tả Ngọc Diễn không coi ngự sử ra gì, được Hiên Viên Thần coi trọng, ai có thể làm gì được hắn, chỉ là này ngự sử này chính trực, trực tiếp kêu một đội tân binh đem Tả Ngọc Diễn và quan phủ bắt hết. Đỗ Úy mang theo binh ra chống cự, trong khoảng thời gian ngắn hai bên giao đấu nghĩ tới Tả Ngọc Diễn là tâm phúc của Hoàng thượng. Đỗ Úy rất tích cực, lại không nghĩ rằng một kiếm đi xuống, không cẩn thận đả thương ngự sử, binh lính ngự sử sau lưng là con mắt đỏ ngầu, đánh lại đội quân của Đỗ Úy, Tả Ngọc Diễn cũng trợn tròn mắt, Đỗ Úy bị đâm chết, những người khác cũng bị thương rất nặng, hắn bị người bắt lấy. Hoàng, ta là phụng khẩu dụ hoàng thượng trước tới bắt chi phủ. Các ngươi làm cái gì vậy? Muốn kháng chỉ sao? Bắt người, người đang thưởng thức mỹ nhân, ăn sơn hào, ở đâu giống như là bắt người? Rõ ràng là cấu kết với nhau. Ngự sử móc trong tay thánh chỉ, Tả Ngọc Diễn trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, điều này sao có thể? Hắn không ngu ngốc, thoáng cái liền biết đó kính là bút tích Hiên Viên Thần. Chỉ là Hiên Viên Thần vì sao lại kêu mình tới? Rõ ràng mình là tâm phúc của Hiên Viên Thần, sắp thăng là thừa tướng đại nhân, dưới một người, trên vạn người, có thể nào lúc này dừng lại rớt đài? Tả Ngọc Diễn không cam lòng, hoàng thượng, vì thần bị oan, người đừng nghe lời nói một phía mà định tội thần, có phải thế không? Không phải là do ngươi nói, mang đi, ngự sử không nói hai lời, đem hắn cùng chi phủ kéo đi. Hai người bị vải đen che kín đầu, thấy không rõ con đường phía trước, lảo đảo, rốt cục dừng lại, bọn họ bị mang vào hai gian phòng khác nhau. Tả Ngọc Diễn nghe âm thanh dần dần đi xa, chung quanh lặng ngắt như tờ, trong lòng thấp thỏm bất an, đợi đến miếng vải đen được lấy ra, một hồi lâu hắn mới thích ứng, thấy rõ người trước mắt, chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng thay vi thần làm chủ. Làm chủ, Hiên Viên Thần ngồi trên mặt ghế. Chỉ có Liên Mị ngồi bên cạnh hắn. Cứ như vậy hiên ngang ôm eo nhỏ nhắn của nàng. Tả Ngọc Diễn thấy sững sờ. Nhanh cúi đầu, chuyện này mình không nên biết. Nhưng Hoàng Thái Hậu cùng hoàng thượng, thật sự là quá hoang đường. Liên Mị cúi đầu, không có ngượng ngùng, cũng không có khó xử. Bởi vì nàng hiểu. Hiên Viên Thần nếu đã cho Tả Ngọc Diễn thấy được quan hệ hai người. cũng sẽ không cho hắn bình an mà ra khỏi cửa. Tả Ngọc Diễn hiển nhiên cũng nghĩ đến, cụp đầu trên mặt đất, như thế nào cũng không dám ngẩng đầu. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng a. Tha mạng, Hiên Viên Thần nhẹ khẽ cười, trong bóng tối phát ra âm trầm, nếu không phải chậm tốt số, hôm nay liền đầu thân hai nơi, cũng nhờ Tả đại nhân trợ giúp, Tả đại nhân còn dám nói một tiếng tha mạng. Tả Ngọc Diễn ra mặt cứng đờ, đột nhiên nghĩ tới một việc, không biết vị đại nhân nào cho hắn một vũ cơ sinh như mộng. Tư thái thướt tha, khuôn mặt quyến rũ, công phu trên giường tuyệt đỉnh, âm thanh rên rỉ lưu luyến, có một lần uống rượu say, vũ cơ thổi gió bên tai, nói là cho tới bây giờ chưa thấy qua hoàng đế. Tả Ngọc Diễn cố ý khoe khoang tài nghệ vẽ tranh, liền tiện tay vẽ một bức chân dung Hiên Viên Thần, lại bị vũ cơ trêu chọc, đành chiều ý nàng vẽ liên mị vào. Ngày hôm sau tỉnh lại, hắn vội vàng một mồi lửa đem đốt bức họa, chẳng lẽ vũ cơ đã nhanh chóng họa lại một bức khác? Nghĩ thế nào cũng nhớ không nổi rốt cuộc là ai đưa vũ cơ tới. Tả Ngọc Diễn toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, thật là đẹp sắc hỏng việc, sắc đẹp hại người, như thế nào, biết sai rồi. Nhìn xem Tả Ngọc Diễn nơm nớp lo sợ, toàn thân cũng bắt đầu run run, cùng người thông minh chính là không cần nhiều lời nói nhảm. Hiên Viên Thần sờ lòng bàn tay, nếu không phải Tả Ngọc Diễn đáng chết, người như vậy còn có thể làm quân cờ dùng một thời gian. Vì thần sai rồi, nhất thời hồ đồ, say rượu bị người rượt dây, cầu xin hoàng thượng tha thứ. Tả Ngọc Diễn thấy Hiên Viên Thần bất động, ngược lại cầu xin liên mị, thái hậu nương nương tha mạng. Này, một câu thái hậu nương nương, Tả đại nhân không biết là châm chọc sao? Liên mị cười lạnh, quay mặt không nhìn hắn nữa. Hiên Viên Thần ôm nàng, thơm má một cái, ngược lại nở nụ cười. Tả đại nhân miệng không phải là lợi hại lắm sao? Câu nói đầu tiên liền chọc giận trẫm mẫu hậu, thực tội đáng chết vạn lần. Tả Ngọc Diễn sắc mặt xám trắng, biết mình khó tránh kiếp nạn, khuôn mặt tràn đầy chán nản. Biết mình vì sao đáng chết không? Hiên Viên Thần nheo lại mắt, vừa nhìn về phía Tả Ngọc Diễn, Tả đại nhân dường như đã quên, vương phi trẫm trong bụng nàng ta đã mang thai một lần. Vì thần, Tả Ngọc Diễn năm đó cực lực phủ nhận, nói Trương Thư Nhạn không có liêm sỉ, không tuân thủ phụ đạo, Trương gia bị mất hết thể diện, đem Trương Thư Nhạn chửi rủa mắng mỏ. Điên thì tốt, ai cũng sẽ không phát giác ra được. Vì sao Hiên Viên Thần lại biết, lúc trước ngươi cực lực phủ nhận, vương phi cũng điên rồi, không người nào có thể chứng thực nhưng ngươi nói không có. Trẫm sẽ tin sao? Hiên Viên Thần bên môi chứa đựng vui vẻ, ngươi lúc trước tặng quà cho trẫm như thế nào? Trẫm tất nhiên sẽ từ đầu đến cuối trả lại cho ngươi. Không, hẳn là phải trả gấp 10 lần, cách Trương.